Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 89, 89, ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi những hắc quang xuyên qua quang môn, đám người địch hạt đi tới một thế giới thoát ly lẽ thường phó bản trước đây hầu như đều là hoàn cảnh thực tế trong bối cảnh cụ thể. Bất kể tồn tại lực lượng thần kỳ như thế nào, ít nhất cũng có thể dễ nhận thức, dễ dàng thích ứng. Trong tư duy của con người vốn có một ít tri thức về thế giới đó. Nhưng cảnh tượng trước mắt này, càng giống như một ảo giác không thể lấy khái niệm của nhân loại để giải thích. Những lực lượng hỗn loạn kia, bởi vì không cách nào bị nhận thức hóa thành hình thức cực kỳ hỗn loạn, vô cùng hỗn độn xếp chồng lên nhau trước mặt ba người. Chung quanh tràn ngập hư ảnh cực kỳ lộn xộn, nhìn trong mắt giống như là thế giới bị đánh ngã hóa thành. Trong mỗi một màu sắc, tựa hồ đều có thể nhìn thấy một ít cảnh tượng của các thế giới khác nhau, nhưng chúng bị lực lượng hỗn tạp cường đại ngăn cách. Giống như là phủ một tầng bộ lọc thật dày, lúc phản chiếu lên mắt của con người đã trở nên đặc biệt vặn vẹo. Địch hạt dùng tầm nhìn thuộc về thần minh lúc này mới thấy rõ, những quang cảnh vặn vẹo tràn đầy màu sắc kia, tựa hồ có đủ loại dấu vết thần lực các loại thần minh khác nhau. Những cảnh tượng kia đều là những do những vị thần minh này làm chúa tể, hình chiếu của thế giới. Tựa hồ là bởi vì địch hạt sử dụng thủ đoạn không thuộc về trò chơi khủng bố. Sau khi bọn họ tiến vào phó bản, cũng không giống như trước đi trên con đường đi tới. Địa điểm ban đầu, chỉ khi tất cả người chơi đều tập hợp tại địa điểm ban đầu, hệ thống mới phát ra tin tức, phát ra thông tin tên của phó bản, cùng với điều kiện thoát ra, đó là manh mối phó bản đầu tiên mà tất cả người chơi nhận được. Bất quá lần này dị thường, nguyên nhân cũng không phải là bởi vì đám người địch hạt. Phó bản, thần Phật Môn, chính là một nơi cực kỳ kỳ lạ. Bằng không cũng sẽ không chỉ dùng rất nhiều điểm đổi thành chìa khóa phó bản, mới có thể mở cửa nó. Huống chi, cho dù chỉ là nhìn thấy giao diện đổi phó bản trong thông tin ở chủ thần chi thương, cũng cần phải đạt tới điều kiện cực kỳ hà khắc. Nơi này thuộc về nơi giao thoa của thần minh. Sau khi tiến vào phó bản, khi nhận thấy chung quanh khác thường, địch hạt đã tăng cường quang cầu màu đen bao bọc ba người. Bởi vì cậu có thể cảm nhận được vô số năng lượng quỷ dị đang ở trong thế giới vô biên này xuyên qua lung tung, không mục đích, không ngừng công kích theo vô số cách khác biệt. Quang cầu chỉ xuyên qua phía trước một đoạn ngắn, đã bị ba loại thần lực quỷ dị khác nhau đánh trúng. Nếu không phải địch hạt cũng là một vị thần, lực lượng cường đại lại sớm có chuẩn bị, đổi lại là người chơi khác đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nơi này quả thực không giống như là một thế giới, mà giống như là vô số năng lượng hỗn hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra không gian. Nguy hiểm phức tạp, biến ảo khó lường. Thần Phật Môn là một nơi vô cùng đặc dị do hư không vô tận thai nghén, không tồn tại có thể từ bên ngoài tìm được nó, mà bản thân nó sẽ chủ động dẫn dắt thần lực thuộc về thần minh, sáng tạo ra thông đạo kết nối, để ý thức của thần minh có thể giáng lâm ở đây, tiến hành đối thoại. Loại liên lạc này có thể bị thần minh cự tuyệt cắt đứt, nhưng đại đa số thần minh cũng không để ý, có chút thậm chí có chút hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giống như một nền tảng xen kẽ giữa các bên, một mạng lưới khổng lồ kết nối các thế giới. Ở đây, có thể tìm thấy cánh cửa dẫn đến nơi cư trú của các vị thần. Cho đến khi, sợ hãi, phát hiện ra nơi này, buông điểm neo xuống, bắt đầu chủ động vận chuyển nhân loại vào, nhìn bọn họ bị lạc trong lòng bàn tay thần minh. Ngay khi ba người cẩn thận đi về phía trước, địch hạt định dùng thần tính cảm ứng dò xét phó bản. Trong hệ thống của Defeat đột nhiên truyền ra một thanh âm khá trẻ tuổi, hơn nữa trực tiếp chia sẻ cho cả tiểu đội, để cho ba người cùng nghe thấy giới thiệu về phó bản. Thần minh đại nhân, Defeat cảm thán ra tiếng, đồng thời địch hạt cũng cảm ứng được bản chất của thanh âm này. Đó là thủ đoạn mới của tân thần, sợ hãi, lưu lại trên người thần tử, chỉ cần bọn họ tiến vào phó bản này, đoạn tin nhắn này sẽ bị dẫn động, giải thích cho bọn họ lai lịch nơi này. Không gian nơi này vô cùng hỗn loạn, ngoại trừ thần minh ra, không ai có thể tùy ý đi qua nơi này, nhân loại tới nơi này, đều sẽ được chỉ dẫn đi về phía trước, con đường cảm ứng mãnh liệt nhất trong linh hồn, cuối cùng đi về phía vận mệnh đã định. Defeat và vị thần minh kia, ta chỉ có thể làm được như vậy, những thứ khác phải dựa vào chính các ngươi. Con đường phía trước khó khăn như thế nào, số phận khó lường, xin vui lòng cẩn thận. Nghe xong tin nhắn trong hệ thống Defeat, cả ba đều có một sự hiểu biết thô về phó bản này. Địch hạt vốn đang hướng một phương vị nào đó thăm dò đi tới, Đột nhiên tựa như đạt tới một phạm vi đặc thù, có một cỗ lực lượng quen thuộc nhất thời bao phủ bọn họ, đó là lực lượng thuộc về trò chơi khủng bố. Một giọng nam cơ giới mô hình hóa lại từ trong hệ thống vang lên, quang cầu màu đen trước mặt, đột nhiên hiện ra ba mảnh vụn mơ hồ, phảng phất như hình chiếu của thế giới khác, trong mỗi mảnh vỡ đều có thân ảnh hình vài người cố định, chẳng qua bởi vì thần lực ngăn cách, làm cho mắt thường bọn họ không cách nào nhìn rõ. Xem ra, là trò chơi kinh dị theo cách này triệu tập người chơi ở trong không gian hỗn loạn cùng một chỗ, chuẩn bị tiến hành phát sóng phó bản. Bạn đã tiến vào phó bản thành công, chào mừng đến với phó bản, thần Phật môn, số người chơi, chính thức 4 người, thêm 3 người. Điều kiện thoát ra, nhận thức thần minh, hy vọng bạn có thể tận hưởng niềm vui kinh khủng, trò chơi này chúc bạn chạy trốn vui vẻ. Dù sao dựa theo lời vừa mới nói, không gian này chính là một địa phương cực kỳ thần dị, lấy nó làm nơi xây dựng phó bản, vốn không có khả năng có bao nhiêu bình thường. Địch Hạt ngược lại có chút có thể lý giải dụng ý thoát ra điều kiện này. Chỉ có người chơi có năng lực cường đại đến mức nhất định mới có thể đổi chìa khóa phó bản nơi này. Đối với bọn họ mà nói, mục đích của trò chơi khủng bố đơn giản là trở nên mạnh mẽ, rời đi, hoặc là tìm kiếm thủ phạm. Mấy mục đích này, cơ hồ đều có thể thông qua. Thần Phật môn, điểm đặc dị này mới có thể làm được, đạt được thần minh che chở, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Quy về dưới cánh chim thần minh, liền có thể biến tướng thoát ra, mà tìm kiếm thủ phạm, cũng chính là tìm kiếm khủng bố chủ thần, bất quá mấy loại tình huống này, đều quá mức lý tưởng, người có thể làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các vị thần không phải lúc nào cũng tử tế, nhiều hơn, kiêu ngạo, tà ác, và ngài có xu hướng đòi hỏi đức tin hoặc trả giá, và những cái giá đó, nhiều khả năng mang lại cái chết. Cho nên điều kiện thoát ra này rất có thể là sợ hãi, lưu lại, hy vọng tà ác, hắn ta cho người chơi cơ hội sinh tồn, nhưng cơ hội này rất nhỏ, nhưng người chơi lại không có khả năng buông tha, bọn họ sẽ càng thêm điên cuồng, ở trong tuyệt vọng mà cầu sinh. Đây là ác ý đến từ thần minh quang minh chính đại. Bất quá so với điều kiện thoát ra, số lượng trò chơi kia mới là một loại ý nghĩa khác làm cho người ta có chút để ý. Chính thức 4 người, thêm 3 người. Chính thức nói, hẳn là thông qua đổi chìa khóa phó bản, người chơi mình tiến vào, defeat và quan dục bọn họ là do địch hạt vận dụng thần lực mang vào, hẳn là tính thêm nhân số. Vì vậy, có một người chơi bổ sung, sẽ là. Đúng lúc này, một thanh âm kỳ quái trong nháy mắt hấp dẫn quang cầu, ba người đang trao đổi phân tích trong đầu, làm cho bọn họ không khỏi quay mắt, hướng nguồn gốc của thanh âm truy tìm. Đội trưởng, đại úy, này, đừng đi xa hơn nữa, dừng lại cho tôi, ngay sau khi hệ thống phát sóng xong không được mấy giây, hai mảnh vỡ mơ hồ trước mắt đã biến mất, đám người địch hạt đột nhiên từ trong mảnh vỡ mơ hồ cuối cùng, nghe được thanh âm của một nữ nhân lo lắng lại mơ hồ quen thuộc. Địch hạt và Defeat đều không kịp phản ứng, chỉ là cảm giác trên đó có một chút bị dẫn động không hiểu sao, nhưng quan dục lại phản ứng lại, cũng đem thân phận đối phương nói cho đồng đội. Thanh âm kia, chính là người ba người gặp qua trong phó bản lần đầu tiên gặp mặt, một người thao túng ngọn lửa có chút cường đại, một cán bộ tổ chức người chơi nào đó, Pháp Lê. Ba người nhìn về phía mảnh vỡ thanh âm truyền đến, địch hạt nhất thời đem thần lực bám vào trên màng mỏng màu đen, để cho tất cả mọi người xuyên qua thần lực trở ngại, thấy rõ tình hình đối diện. Nữ nhân tóc đỏ rượu có vẻ mặt cấp bách, không ngừng sử dụng hỏa diễm cực kỳ cường đại. Muốn trói buộc một nam nhân tóc đen phía trước. Nhưng nam nhân tóc đen rõ ràng càng thêm cường đại, hỏa diễm hóa thành xích. Căn bản không cách nào ngăn trở anh ta mảy may. Cước bộ của anh ta vẫn duy trì ở một tần suất, hướng xa xa một tia khe hở kỳ lạ trực tiếp đi tới. Khe hở kia toàn thân sâu thẳm, ngân quang lưu truyền, bên trong phảng phất ẩn chứa thế giới, mang theo một tia khí tức cực kỳ cường đại, rõ ràng là một thần quốc chân chính có thần minh thống trị. Lúc này địch hạt mới phát hiện, ánh mắt nam nhân kia có chút quái dị, bên trong tựa hồ mang theo màu bạc u ám cùng khe hở kia cực kỳ giống nhau, sắc mặt anh ta kinh ngạc mang theo sự cuồng nhiệt nóng cháy, giống như tìm được nơi ở của mình, đang không ngừng chạy về phía nơi khát vọng nhất trong lòng. Pháp Lê đuổi theo phía sau anh ta cũng sắp gấp đến mức sắp khóc, nàng rốt cuộc không quan tâm đến lực khống chế, cả người hóa thành ngọn lửa chảy xiết, lập tức vọt tới trên người nam nhân tóc đen. muốn đâm vào cốt nhục của anh ta, muốn đem anh ta đóng đinh tại chỗ. Nhưng làn da nam nhân rõ ràng cứng rắn dị thường, hỏa diễm đối với anh ta mà nói tựa như hư vô, chỉ là vung tay lên, anh ta liền đem hỏa diễm toàn thân đánh trở về nguyên mẫu, đem pháp lê toàn bộ ngã xuống, không liếc mắt một cái. Kiều khách, anh mau quay lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân toàn thân đầy thương tích, chật vật hư thoát trên mặt đất, tiếng kêu trong miệng tê tâm liệt phế, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản bước chân của nam nhân tiến lên. Anh ta cách khe hở ngân quang kia càng ngày càng gần. Cách chương.